Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Uchiha Madara hộp máu. Đang ở Uchiha Madara nhằm phía Shikamaru cái kia phút chốc, lúc này đã sớm đem màu máu đỏ long văn bảo kiếm giữ tại lòng bàn tay tàn nguyệt. Trực tiếp hét lớn một tiếng nói, Uchiha Madara, đối thủ của ngươi là ta. Trong nháy mắt, tàn nguyệt bỗng nhiên huy kiếm. Màu đỏ mũi kiếm xuất hiện một đạo khí lưu màu đỏ. Cái này khí lưu màu đỏ rất nhanh biến thành một đạo ánh kiếm màu đỏ. Ánh kiếm này lại là kiếm khí, giống như là một đạo thiểm điện giống nhau. Xông về lúc này Uchiha Madara, chỉ một thoáng lúc này cái này màu đỏ kiếm khí đã sắp sẽ rơi xuống Uchiha Madara trên người. Mà lúc này đang ở nhằm phía Shikamaru Uchiha Madara, trực tiếp quát lên, hỗn đàn, lại là ngươi cái này xú tiểu tử. Thế nhưng không có biện pháp, Uchiha Madara không thể làm gì khác hơn là hai tay đem vật cầm trong tay quyền trưởng ném đi, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên, tiên pháp Ranten Koga. Trong nháy mắt, ở Uchiha Madara, sau khi uống xong, một đạo giống như là laser một dạng hắc sắc xạ tuyến trực tiếp từ Uchiha trong miệng phun ra, hướng về kia màu đỏ kiếm khí vọt tới. Đây là lam độn, cái này phút chốc trên không trung nhằm phía Uchiha Madara tàn nguyệt. Thấy được, cái này màu đỏ kiếm khí cùng màu đen lam độn trên không trung va chạm đứng lên. Màu đỏ kiếm khí cùng màu đen lam độn căn bản là 8 lạng nửa cân. Tuy là hai người uy lực đều ở đây lục đạo chakra gia trì dưới, uy lực trở nên siêu cấp cự đại. Thế nhưng hai người đều là lục đạo hình thức, có thể nói là tương xứng. Chỉ ít cái này chakra không phải hướng trên dưới. Dù sao kiếm thuật này, mặc dù nói là kiếm khí, thế nhưng nói cho cùng vẫn là chakra biến thành, cho nên lúc này đến không bằng nói là chakra cùng chakra va chạm. Bất quá lúc này tàn nguyệt cũng đã đi tới Uchiha bên người, không phải, phải nói là Uchiha bay đến tàn nguyệt bên người. Bởi vì, này thời điểm Shikamaru trực tiếp quát lên, ảnh độn ảnh cự nhân chi quyền. Trong nháy mắt Shikamaru cái kia vốn là phân tán ra bóng dáng, trực tiếp tụ tập với nhau, sau đó biến thành một cái hắc sắc cự nhân. Cái này cư nhiên cùng Choji có điểm giống nhau. Sau đó Shikamaru trực tiếp hô lớn, xem chiêu, Uchiha Madara. Lúc này Uchiha trong nháy mắt thấy được này tấm tràng cảnh, trực tiếp quát to, hỗn đàn. Hỗn đản Nara bộ tộc, dĩ nhiên dựa vào bóng dáng, đem ta Limbo Hengoku nuốt chửng lấy rơi. Sau đó mượn Limbo Hengoku, để cho người bóng dáng biến thành cùng ta Limbo Hengoku một dạng nhẫn thuật. Sau đó dùng đi đối phó ta. Hỗn đản, bất quá lúc này Shikamaru khóe miệng mỉm cười nói rằng, đa tạ ngươi a, Uchiha Madara tiền bối, để cho ta nắm giữ. Hoặc là tìm được cái này hay là địa ngục, để cho ta bóng dáng có thể cùng cái địa ngục này liên tiếp cùng một chỗ. Về sau ta Nara nhất tộc thực lực cũng sẽ theo tăng nhiều. Thực sự là cảm tạ ngươi Uchiha tiền bối. Sau khi nói xong thậm chí còn để lộ ra cảm kích nụ cười. Sau đó hướng về Uchiha Madara bái một cái. Thật là cái kia sau lưng một cái Nara nhất tộc ninja. Tất nhiên cũng theo Shikamaru cái này tương lai tộc trưởng, bái một cái, nói rằng, cảm ơn Uchiha Madara, tiền bối. Trong nháy mắt, Uchiha Madara, cảm giác giống như là táo bón một cái dạng, sau đó trực tiếp một búng máu đang muốn phun ra, mà lúc này màu đen bóng dáng lớn quyền đã rơi xuống Uchiha trên người. Sau đó trực tiếp một quyền đem Uchiha Madara canh một tốc độ nhanh, hướng về tàn nguyệt cái phương hướng này gọi lại. To lớn như vậy lực công kích, có thể nói đã cùng Madara Limbo Hengoku không sai biệt lắm, mà lúc này Tàn Nguyệt chứng kiến bay tới Uchiha Madara, nói rằng: "Madara đại thúc, thực sự là không có ý tứ a. Ta đây đồng bọn cũng là đem không gian nhẫn thuật cùng ảnh độn kết hợp với nhau, tuy là để ảnh độn liền càng cường đại hơn, nhưng là cùng một dạng công kích nhẫn thuật thật đúng là không thể so sánh. Bất quá Uchiha Madara tiền bối ngươi thật tốt, ngươi cái này hay là Luân Mộ Limbo Hengoku trực tiếp để cho ta bằng hữu cùng cái kia địa ngục liên hệ với nhau. Phỏng chừng ngươi hay là cái kia Limbo Hengoku nhẫn thuật, ta nghĩ ta người bạn này cũng sẽ sử dụng." Cái này một khắc trong nháy mắt, Uchiha Madara lúc đầu muốn thổ huyết, nhưng là bởi vì bóng dáng lớn quyền đem búng máu này lần nữa đánh trở về. Thế nhưng ở nơi này phút chốc, Uchiha Madara rốt cuộc phun ra tiên huyết. Ở nơi này một búng máu sau đó, trong nháy mắt Uchiha Itachi bỗng nhiên phun ra một búng máu. Bởi vì, này thời điểm Tàn Nguyệt vừa mới dứt lời, Shikamaru trực tiếp quát lên: "Ta bóng dáng đi ra." Một cái cùng Shikamaru dáng dấp một không cùng một dạng bóng dáng xuất hiện. Hơn nữa cái này bóng dáng mặc dù là màu đen, thế nhưng lúc này hướng về bên cạnh người thứ nhất hòn đá đá tới. Lực lượng kia trực tiếp đem hòn đá đá nát bấy. Trong nháy mắt Shikamaru cười cười, hướng về phía Uchiha Madara, nói rằng: "Thực sự là vạn phần cảm tạ a." Bất quá lúc này Uchiha Madara huyết đã phun qua, bất quá lúc này đã từ lâu tức giận mạo yên, chính mình nhẫn thuật lại bị người khác cho phục chế đi qua. Hơn nữa còn là Raigen nhẫn thuật, vẫn là chính mình đem điều này nhẫn thuật đưa cho người khác. Trong nháy mắt thẹn quá thành giận Uchiha Madara, trực tiếp hai tay kết ấn quát lên: "Ngươi cũng đi chết đi." Tiên pháp âm độn lôi phái. Trong nháy mắt Uchiha trên tay bắt đầu toát ra lôi điện. Chợ đêm màu đen lôi điện. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng là khóe miệng khinh thường cười. Quát lên: "Tiên thuật sao? Cùng hổ chi nhất tộc, cùng phượng chi nhất tộc so với, ngươi tiên thuật nhất định chính là rơi răng hàm." Sau khi nói xong, đem bảo kiếm thả lại, hai tay nhanh chóng kết ấn quát lên: "Tiên pháp phong thần nộ." Cái này hay là phong thần nộ, là ở hổ chi nhất tộc trong, chỉ cần là phong thuộc tính chakra lão hổ, đều sẽ dùng nhất chiêu. Có thể nói tính được là hổ chi nhất tộc trời xanh kỹ năng. Bất quá ở Tàn Nguyệt trong hai tay, một đạo xoay tròn gió xoáy tập trung lại, hướng về đối diện phóng đi. Ở nơi này nói phong trụ xuất hiện trong nháy mắt, mặt đất kia trên trăm năm xuất hiện một đạo sâu đậm vết rách. Có thể thấy được cái này uy lực cự đại, mà đối diện hắc sắc lôi độn thành hình quạt công kích, phạm vi đại, đoán chừng là Madara muốn chi diệt đến phía sau mình những người đó a. Bất quá lúc này này đạo phong trụ trực tiếp trong đụng chạm cùng một chỗ. Phong độn vốn là khắc chế lôi độn, đây là phân tán lôi độn, trong nháy mắt đang cùng lôi độn liền trực tiếp bị xé nứt một cái giọng điệu. Hướng về Uchiha Madara tiến lên, mà lúc này Uchiha Madara thật là khó chịu, quát lên: "Hỗn đản, đi chết đi." Chibaku Tensei bay thẳng cao Uchiha Madara, tránh né cái này phong độn, phí độn trực tiếp đánh đập đến rồi phía sau một cái ngọn núi nhỏ bên trên, đem ngọn núi nhỏ cho hủy diệt sau đó. Mà lúc này Uchiha cũng đã quát lên: "Đi thôi." Chibaku Tensei nhất thời tay kia bên xuất hiện là một màu đen tiểu cầu, sau đó thăng lên liễu không bên trong. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người, quát lên: "10 cái Uchiha Madara, ngươi nổi điên a." Nhìn 10 cái Chibaku Tensei hắc sắc lời dẫn, liền hướng về lập tức sử dụng nhẫn thuật tương khởi hủy diệt. Dù sao cái này Chibaku Tensei, cái này nhẫn thuật ở Tàn Nguyệt xem ra cũng chính là ở ban đầu thời điểm dễ phá một điểm, mà lúc này Uchiha Madara chi hướng về Tàn Nguyệt quơ quyền trượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?